Chương 874, sai lầm. Hai vị thánh vương kịch liệt giao chiến, vận chuyển ra đủ loại kinh khủng thánh pháp, thần thông đồng dạng thi triển, bản nguyên chi lực phun trào, trùng trùng điệp điệp, dũng mãnh phi thường không gì sánh được, không ngừng đánh giết đối phương, các loại đạo vận quấn quanh. Huệ Phổ thánh vương khóe miệng âm trầm, là hắn biết cảnh giác đối phương là đúng, hắn nói mình chỉ là vừa đạt tới thánh vương, nếu là vừa đạt tới thánh vương, sao lại có như thế nồng đậm bản nguyên chi lực? Oanh, hai người không ngừng phát sinh kinh thiên va chạm mạnh. Toàn bộ thiên địa đều tại kịch liệt lay động, nơi này đánh nhau, tự nhiên kinh động đến mặt khác sinh linh, nhưng coi như thánh nhân tồn tại nhân vật, cũng không dám tới gần, hai người bộc phát lực lượng quá mức kinh khủng, giết, Huệ Phổ Thánh Vương cùng Diệp Vũ Luân Phiên kịch liệt va chạm mạnh, đánh bốn phía sóng khí cuồn cuộn, hai người như thiểm điện giao kích, cấp tốc mà lăng lệ, Diệp Vũ lúc này cũng quanh thân bộc phát hào quang óng ánh, càng đánh càng kịch liệt, các loại bí pháp không ngừng thi triển, coi là thật muốn trực tiếp đem đại địa đánh xuyên qua, bay thẳng cửu u. Hắn thi triển các loại thánh pháp, kiếm mang trận trận, cương mãnh mà bá khí, vận chuyển tới cực hạn, có đăng phong tạo cực chi khủng bố, thánh vương không có một cái nào là người tầm thường, Huệ Phổ thánh vương thi triển các loại bí thuật, dị tượng liên tục, nghênh chiến Diệp Vũ, oanh, Diệp Vũ quanh thân bọc lấy kiếm mang, mang theo cuồn cuộn chi lực, đột nhiên đáp xuống, có vô thượng thần uy, bên người ngàn vạn kiếm mang oanh tuôn ra mà tới, đây là một loại tuyệt sát, nếu là đổi lại những người khác, một lát liền sẽ bị cắt thành mảnh vỡ. Huệ Phổ Thánh Vương cũng biến sắc, hắn luân phiên phòng thủ, trên thân xuất hiện một cái cự đại Phật tháp hư ảnh, Phật tháp vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản kiếm mang, cả hai gặp nhau, phát ra kinh người tiếng len keng, như là sắt thép va chạm, có ánh lửa vẫy ra, kịch liệt chạm vào nhau, thiên địa không phải bạo hưởng, muốn nổ bể ra đến. Điềm Mộng nhìn xem hai người giao phong, nàng ngừng thở, trận chiến này quá mức kịch liệt, hai người đều cường đại, muốn phân ra thắng bại sợ là không dễ, mà lần này Diệp Vũ đến đây, lại ôm tất sát Huệ Phổ Thánh Vương tâm mà tới, tính toán của hắn, nếu như không giết một người cổng nồi mà nói, sớm muộn sẽ có người phản ứng tới, đến lúc đó, Diệp Vũ liền muốn đối mặt đông đảo Thánh Vương vây giết, Thánh Vương cường đại dường nào, đối mặt đông đảo cùng một chỗ vây giết, hắn coi như cường đại, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Thế nhưng là nhìn tình huống hiện tại, Diệp Vũ muốn giết Huệ Phổ Thánh Vương rất khó, giữa thiên địa, vẫn như cũ quanh minh không ngừng, rất xa xôi nhìn từ xa lấy người tu hành, đều thần trì hoa mắt, nhìn xem bộc phát thần uy, cảm xúc chập trùng, kinh hãi đến cực điểm, loại tồn tại này đơn giản khủng bố tuyệt luân. Huệ Phổ Thánh Vương lùi lại mấy trăm bước, dẫm đạp đại địa không ngừng băng liệt, tại nơi ngực của hắn, có một đạo vết máu xuất hiện, huyết dịch từ trong đó trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Huệ Phổ Thánh Vương lấy tay sờ lấy ngực, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, nếu không phải mình xuất thủ ngăn cản nhanh, đạo kiếm mang này muốn xuyên qua trái tim của hắn, liền xem như Thánh Vương, trái tim bị xỏ xuyên, cũng muốn đụng phải trọng thương, tuy không có chết, thế nhưng là bị thương nặng há có thể là đối phương đối thủ, khi đó thật là hẳn phải chết không nghi ngờ. Huệ Phổ Thánh Vương hít sâu một hơi, sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Vũ, coi là thật nếu không chết không ngớt sao, giao ra vũ phiến, vậy ta xoay người rời đi. Diệp Vũ nói ra, bằng không, ngươi hẳn phải chết, chiếm cứ một chút thượng phong mà thôi, cho là mình liền thật vô địch sao, kẻ nào chết còn chưa nhất định đâu. Huệ Phổ Thánh Vương mở miệng, thật muốn liều mạng, chết nhất định là ngươi, tự tin là không có ích lợi gì, sẽ chỉ đến cuối cùng chứng minh ngươi tự đại. Diệp Vũ xuất thủ lần nữa, giờ khắc này bản nguyên chi lực hoàn toàn bạo động mà ra, lực lượng trong cơ thể cuồn cuộn mà động. Diệp Vũ lúc này còn có ác chủ bài chưa ra, nhưng là hắn tin tưởng đối phương cũng là như thế. Huệ Phổ Thánh Vương nhìn chằm chằm Diệp Vũ, con ngươi co vào, hắn không muốn động dùng kim Phật, thế nhưng là lúc này cũng không phải do hắn. Nhìn xem Diệp Vũ lần nữa giết tới, hắn Phật quan bạo động, kim Phật trực tiếp xuất hiện trong tay. Hôm nay muốn ngươi chết, mượn kim Phật, Thánh Vương chiến lực đủ để bộc phát đến đỉnh phong. Kim Phật Phật quan lồng bị, trực tiếp triển ép hướng Diệp Vũ, kim Phật có mê hoặc chi lực, liền xem như Thánh Vương cũng khó có thể ngăn cản, mượn kim Phật, hắn không nói Thánh Vương vô địch, nhưng là đối phó trước mặt cái này lại đủ để làm được. Kim Phật trấn áp Diệp Vũ mà đi, Huệ Phổ Thánh Vương trong mắt mang nhỏ, kim Phật mang theo Phật Đà mê hoặc chi lực, có Phật tổ chi năng, nhìn ngươi như thế nào ngăn cản, mượn món chí bảo này, đủ để trọng thương ngươi. Huệ Phổ Thánh Vương khu động kim Phật, trấn áp Diệp Vũ mà đến, khóe miệng giơ lên âm tàn độ cong, chết đi. Kim Phật trấn áp hướng Diệp Vũ đồng thời, hắn đồng thời hiện ra tự thân thần thông hóa Phật Đà, một chưởng đè xuống, như kim cương cự chưởng. Kim Phật quang mang lồng bị Diệp Vũ khóe miệng mang theo âm trầm, còn tưởng rằng hắn một mực không sử dụng chí bảo này, liền sợ ngươi không sử dụng. Kim Phật quang mang lồng bị, diễn hóa thế giới, mang theo mê hoặc chi lực phóng tới Diệp Vũ, cái này nếu là khắc Thánh Vương, coi như có thế phá vỡ, cũng muốn hao phí vô tận tâm lực. Thế nhưng là, lúc trước Diệp Vũ tại hư thánh cảnh giới thời điểm, liền có thể đang thức tỉnh kim Phật trước mặt không việc gì, hiện tại lại há có thể làm cái gì. Nhìn đối phương triển ép xuống Phật Đà bàn tay, Diệp Vũ kiếm khí dập dờn, đồng dạng thi triển thần thông, đại ngũ hành kiếm khu động đến cực hạn, Nam Minh Ly Hỏa cũng dung nhập vào đại ngũ hành kiếm hỏa kiếm bên trong, sinh sinh xuyên qua mà đi, điều đó không có khả năng, Huệ Phổ Thánh Vương khó mà tin được, Kim Phật ra sao nó chí bảo, hắn trấn áp xuống một chút cũng không có ảnh hưởng Diệp Vũ sao, cường giả giao thủ thắng bại trong nháy mắt, tính toán sai lầm, khả năng này chính là trí mạng, Diệp Vũ lúc này thần thông bộc phát, Huệ Phổ Thánh Vương muốn né tránh, thế nhưng là hắn đã tới đã không kịp, chỉ có thể liều chết khu động lực lượng, toàn lực mà lên, mặc dù biết hắn biết, một kiếm này tuyệt đối sẽ để hắn bị thương, thế nhưng là lui sẽ chỉ thảm hại hơn, không tiếc đại giới đi ngăn cản, còn có thể gánh vác được, Huệ Phổ Thánh Vương cứ việc kinh hãi, có thể Thánh Vương tâm trí hay là để hắn không sợ hãi, liều mạng bị thương nghênh chiến Diệp Vũ một chiêu này, chỉ là hắn không nghĩ tới là, tại hắn toàn lực nghênh chiến hướng Diệp Vũ thời điểm, nguyên bản hắn khống chế Kim Phật, đột nhiên quang mang đại chiến, sau đó đột nhiên chuyển hướng, sinh sinh hướng về hắn đập tới, Huệ Phổ Thánh Vương nơi đó có thể nghĩ đến sẽ như thế, căn bản bất ngờ, một lần sai lầm có lẽ còn có thể vãn hồi, thế nhưng là hai lần làm sao vãn hồi, Kim Phật nện ở trên người hắn, nếu là bình thường cũng không trở thành để hắn như thế nào, nhưng là lúc này hắn đem tất cả tâm tư đều thả trên người Diệp Vũ, cái này một đập liền đập hắn khí huyết quay cuồng, toàn thân hội tụ lực lượng, tại thời khắc này đều đập có chút hỗn loạn, mà lúc này, Diệp Vũ kiếm nổ bắn ra mà lên, đại ngũ hành kiếm sinh sinh chém ra tới, Huệ Phổ Thánh Vương ngay cả tránh đều tránh không được, liều chết ngăn cản, thế nhưng là luân phiên sai lầm hắn, nơi đó chống đỡ được Diệp Vũ tụ lực một kích, một kiếm chém chết thần thông của đối phương, sau đó kiếm khí nổ bắn ra, xuyên qua hướng đối phương, một đạo kiếm khí, bay thẳng đối phương yếu hại, kiếm khí đem hắn ngực trực tiếp xuyên qua, trái tim bị xoắn nát, đồng thời kiếm khí chui vào trong cơ thể của hắn, ở trong cơ thể hắn điên cuồng tàn phá bừa bãi. 123 truyện.com